Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, một viện một chuông một mảnh mưa. Hải vân bành trướng, cuồn cuộn mà đến, che kín bầu trời, mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Sơn nhạc không cao, nương theo lấy sương mù thời gian ẩn thời gian hiện ra. Cung khuyết tọa lạc trong đó, cái này vốn nên là huy hoàng khắp chốn sơn môn, nhưng bây giờ tràn ngập trong đó chỉ có chán trường cùng mờ mịt. Thiếu nữ ngồi tại rách nát cung khuyết phía trước trong viện rất sạch sẽ. Không có cỏ dại, cái này đều bắt nguồn từ nàng ngày thường chỉnh lý. Rách dưới cung khuyết ngưỡng cửa treo một bên siêu siêu vẹo vẹo tấm bảng gỗ biển. Khắc lấy trước dương cung chữ. Ngọn núi này môn đã sớm sụp đổ rất nhiều năm, nàng là chính mình tìm tới, không có đặt chân địa phương, liền tự mình tạo một chỗ, tu hành không cao, luyện khí lục trọng, tại trong tu chân giới trên cơ bản không đáng chú ý. Đối với tu sĩ cấp cao mà nói, bất quá là ven đường tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến. Nàng tuổi tác không lớn, thật sự là không lớn. Không phải lừa dối, là thật mới 18 năm hoa, nhưng mà tiên thiên có thiếu, đời này tu đến luyện khí lục trọng đã là cực hạn. Linh căn ngũ hành đều có, cũng là lớn nhất lộ tạp linh căn, nhưng mà cái này không trọng yếu là nàng mệnh phạm vong thần, thế là tất nhiên chết sớm. Nàng sớm biết, trường sinh cái gì vốn là cùng nàng không có duyên phận. Hừ hừ. Thiên tài luôn luôn bị trời ghét, nhưng đối với cô nương mà nói, ngược lại là mừng rỡ thanh tĩnh, có lẽ tìm một chỗ sụp đổ sơn môn, tĩnh nhìn dương hoa nở lại tạ ơn, dạng này đi đến xuân thu mấy chuyến, chính mình cũng là cười hóa thành bạch cốt, đây mới thực sự là tu hành, chỉ dù cho chân không bước ra khỏi nhà, nàng hay là biết rõ trong thiên hạ một chút đại sự. Cuối cùng cũng là luyện khí lục trọng, gãy cái linh hạc bay ra ngoài nghe một chút thú vị sự tình. Có thể hướng núi rừng bên trong chồn hoang tinh quái hỏi dò. Dưới gầm trời này chung quy không thiếu thích trò chuyện thiên nhân. Bao quát chư thú cũng giống như vậy, mà gần nhất, tại mảnh này rộng lớn mênh mông tứ thanh vực bên trong. Phát sinh lớn nhất sự kiện. Không ai qua được Hành Ngọc Sơn phi thăng sự tình. Nửa tháng trước, Hành Ngọc Sơn trên phát sinh cái này kinh thiên động địa chuyện lớn. Vị kia, đương đại Hành Ngọc Sơn 10 đời trưởng giáo tu hành đã đến đỉnh điểm. Cảm giác nhân gian đã dung không được hắn, cho nên hắn chuẩn bị rời đi vùng trời này mang. Rời đi, đi hướng chỗ nào? Dĩ nhiên là trên trời. Tu vi đến đại thừa cảnh tự nhiên muốn chuẩn bị phi thăng. Vị này trưởng giáo tâm huyết dâng trào, cũng chưa từng tổ chức cái gì đại điển, đánh là bỗng nhiên nổi tiếng tính toán, muốn trực tiếp phi thăng thượng giới đi, nhưng mà đường rẽ nằm ở chỗ nơi này. Hắn đang phi thăng thời điểm, nghe nói thiên môn oanh minh mà ra, trong đó hào quang rực rỡ, có tiếng chuông kiếm minh rung động. Hướng khoa trương nói, toàn bộ nhân gian lục vực đều gặp được cái kia rực rỡ lóa mắt tới cực điểm quang mang. Dựa theo bình thường đạo lý tới nói, đây tuyệt đối là nhường người rung động. Tiếng chuông này kiếm ngâm, mạn thiên quang mưa phi thăng dị tượng chưa từng bị đi qua người nhìn thấy qua. Có thể nói, toàn bộ trong tu chân giới, cái này dẫn động dị tượng, đều là từ xưa đến nay đầu một cái. Vị kia trưởng giáo tự nhiên vô cùng mừng rỡ, nghe nói cái này thiên môn mở ra nháy mắt, phảng phất có vô cùng vô tận thượng giới linh khí tràn vào nhục thân, mà biến hóa cũng là rõ rệt, đạo hạnh trong nháy mắt phóng đại, pháp lực bành trướng như đại hải, trong nháy mắt liền đem rất nhiều ẩn thế lão quái dọa cho đi ra. Nhưng mà, vận mệnh bước ngoặt ngay ở chỗ này. Một khắc trước Hành Ngọc Sơn Đông Lai Tông vị kia trưởng giáo hay là hăng hái. Nháy mắt sau đó, huy hoàng quang mang đem hắn trực tiếp bao phủ. đồng thời có một tôn thạch nhân bay ra, mặt khác, nhưng là một khẩu chuông lớn, đồng thời, có bành trướng tới cực điểm lực lượng cuồn cuộn nổ tung. Mà vị kia đại thừa cảnh trưởng giáo, tại quang vũ tan hết sau đó, cả người từ nhân gian hoàn toàn biến mất, nếu như ngày thường, tất nhiên cho rằng là sớm đã kiếp quá phi thăng. Nhưng mà có bọn hắn sơn môn đệ tử tại trong mưa ánh sáng nhặt được một cái đến rơi xuống, đồ vật. Bọn hắn trưởng giáo cánh tay, thế là Đông Lai Tông tại ngắn ngủi yên tĩnh sau đó. Lập tức loạn cả một đoàn, trải qua 3 ngày 3 đêm tìm kiếm. Bọn hắn thế mà tại khoảng cách chính mình sơn môn ở ngoài ngàn dặm một cái trong thung lũng lớn tìm. Được vị kia trưởng giáo, mà lúc này hắn. Đầy bụi đất, pháp lực bị chém một nửa, quần áo rách dưới, hiển nhiên một tên ăn mày bộ dáng. Hỏi một chút, lại là đạo hạnh vẫn còn, nhưng lại thi không đúng phương pháp. Thế là trận này phi thăng thất bại sự tình cấp tốc truyền bá ra. Mà nguyên bản nên thụ vạn chúng kính ngưỡng vị kia trưởng giáo nhưng là trở thành thiên hạ trò cười. Chỉ cười thì cười, nháo thì nháo. Rất nhiều bởi vì phi thăng vấn đề này bị nổ đi ra lão quái vật. Bọn hắn đối với lúc ấy từ thiên môn bên trong bay ra hai thứ cảm thấy 10 phần để ý. Có thể từ thượng giới thiên môn rớt xuống đến. Tất nhiên là tuyệt thế bảo bối. Nói không chừng còn là tiên khí. Nên như thế, trải qua chuyện này sau đó, cũng có rất nhiều người hoài nghi. Hành Ngọc Sơn trưởng giáo mở ra căn bản không phải thượng giới thiên môn. Chỉ nếu quả thật được chứng thực, cái kia chỉ sợ vị này trưởng giáo lại muốn bị bóc đi một tầng da mặt. Cho nên cũng liền không nhiều người xách. Rất nhiều lão quái vật phân phó tông môn truy tra cái kia hai cái thần vật hạ lạc. Thế là rất nhiều người ôm tới trước được trước tư tưởng. Bước lên đào bảo, phi, tầm bảo lộ trình. Mà lại thêm có người hoài nghi đến trung tâm Tứ Thủy Thánh Cung. Kia là toàn bộ Tứ Thanh Vực Thánh Địa, cũng là thiên hạ 6 cung một trong. Truyền thuyết, Thánh Cung bên trong có Thiên Tiên Lạc Ấn. Đây là duy nhất có thể lấy đánh gãy phi thăng bảo vật. Nên như thế, cơ hồ không có người ngoài gặp qua vật này, cho tới cái gì là cái gọi là Thiên Tiên. Phổ biến cho là nên chính là thượng giới chân tiên ý tứ. Thiếu nữ ha ha cười, chỉ cảm thấy chuyện này có ý tứ cực kỳ. Nguyên lai đường đường đại thừa tu sĩ cũng có như thế mất mặt thời điểm. Hành Ngọc Sơn vị kia, nghe nói dáng điệu lớn rất, thế nhưng người ta dù sao cũng là bề ngoài trên chính đạo đại phái. Ngược lại là cũng không tốt nói cái gì. Nói tóm lại, không ít người đối với vị này có thể là không có bao nhiêu hảo cảm. Nàng nhìn xem mái hiên bên ngoài tí tách mưa rơi lác đác. Không khỏi ngâm nga ca. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang. Hạt mưa đánh vào bát sứ bên trên. Thiếu nữ quay đầu, nhìn thoáng qua cái kia dưới mái hiên chuông lớn. Thân chuông tràn đầy bụi đất. Người chính là khẩu kia từ thiên môn bên trong bay ra ngoài chuông a. Thiếu nữ tâm tình rất tốt. Chỉ chuông lớn cũng không có đáp lại. Hừ, ta gọi Lạc Vân Du, mỗi ngày đều phải nhắc nhở ngươi một lần, cũng không thể quên đi. Linh Hạc nói, ngươi cùng một cái thạch đầu nhân cùng nhau bay ra đến. Nó là ngươi chủ nhân sao? Như ngươi loại này đồ vật a, cũng đều là thông linh đúng hay không? Ngươi là băng lãnh đồng, chỉ nếu như qua ngàn năm ngươi liền có nhục thân. Mà ta mặc dù có nhục thân, lại là sống không được bao lâu. A, lại là một cái mưa nhỏ trời. Tâm tình thật tốt, chuông lớn, ta cho ngươi hát một bài a. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận nha. Ân, nguyệt ta đời sau hóa xuân phong, lưu tại đây, tự do như thanh điểu tương đương, hì hì. Lạc Vân Du bên người đặt vào cái chổi. Chuông lớn tọa lạc tại bệ đá, trên mái hiên nước đọng rơi xuống, tách tách gõ vang chuông lớn, thanh thúy mà du dương. 15 ngày, cái này chuông lớn đột nhiên đến, là chính mình bất ngờ, càng là không có khả năng biết rõ sự tình. Thanh tĩnh địa phương, rách nát sơn môn, một khẩu chuông lớn, một cô nương, một làn mưa bụi mông lung. Cái này chuông lớn là từ đâu đến đâu? Nàng nên như thế biết rõ là thiên môn. Đây là nói nhảm, nàng suy nghĩ sự tình. Là thiên môn sau đó thế giới, là cái gọi là thượng giới, là cái gọi là thiên giới. Cái kia thạch đầu nhân lại là cái gì lai lịch? Chỉ là suy nghĩ một chút, trong đầu liền có thật nhiều cảnh sắc xuất hiện, từng màn kỳ quái thiên địa, từng màn rung động đến tâm can cố sự. Thiên cổ không nghe thấy chuông vang, chấn động thiên hạ tất kinh, thật rất có ý tứ. Cô nương hai tay ôm đầu gối, vùi đầu ở trong đó, hừ phát nhẹ khúc, như muốn ngủ thật say. Khoảng cách trước Dương cung ngàn dặm chi địa, mấy đạo độn quang hóa đến, một người cầm đầu trên thân khí tức bành trướng vô cùng. Đưa tay liền có thể lật tung một mảnh sơn hà, hắn khẽ vuốt râu đen, ánh mắt như ưng, trong đó tràn đầy hung tàn. Chiếc chuông lớn kia, ngay ở chỗ này, ta Đường Đường Nguyên Anh, cũng tại nhất phương xưng tôn làm tổ. Thế mà cũng phí hết thế này lớn kình mới tìm đến. Quả nhiên là bí ẩn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,